Lớp học kinh dị, chương 64, góc truyện audio.com. Tụi nó không ngờ rằng trong quán cà phê, có một nhân vật, rất chi là đáng ghét đang chờ tụi nó bước vào. Annie đẩy cửa bước vào, liếc mắt xung quanh thì thấy nhỏ Jenny đang ngồi cùng đám bạn. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cùng lớp ngồi vào bàn bắt đầu bàn tán rôm rả. Han à, papa tôi hỏi là sao hai tụi mình quen nhau mà lại xưng ông? Tôi bà, tôi nên nảy ra tia nghi ngờ. Annie lắc đầu nhìn Han. Xưng vợ chồng đi, một đứa trong lớp nêu ý kiến. Không, Han và Annie đồng thanh. Vậy thì ông xã, bà xã, lại một đứa nữa nêu ý kiến. Không, Han và Annie đồng thanh tập 2. Xưng anh em đi, Lucy cười khì khì. Duyệt, Han búng ngón cái nhìn Lucy. Cái này roman, à nha, Ken hí hửng trêu chọc. Im đi, Annie mặt đỏ bừng lây hai tay ôm má. Nhỏ Jenny nghe giọng quen quen thì quay đầu lại thấy Annie đang ngồi cười với lớp. Đôi mắt xanh trong veo của Jenny nổi lên tia nham hiểm. Han nhận được tia sát khí từ Jenny quay qua thì thầm với Annie. Annie, Jenny muốn giở trò với bà à quên. Với em, tuyệt đối không được tách đi ra riêng lẻ. Hừ, muốn đối phó với em, không dễ, được xem nhỏ làm được gì. Annie đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Han lo lắng chạy theo sau nhưng không dám đi vào vì Annie không cho phép. Jenny thấy Annie vào nhà vệ sinh thì cầm theo cái giỏ bước vào. Lướt qua mặt Han, Jenny tặng hắn một cái liếc và một nụ cười đều. Han cũng cười đáp trả nhỏ và quay mặt đi chỗ khác. Annie à, bảo quản mái tóc của em nhé. Nhỏ đó cầm cây kéo đi vào đấy. Han dùng cái điện thoại free nói chuyện với Annie. Cho em thay đổi phong cách nhè anh. Annie cười đáp trả Han. Khuôn mặt Han có chút hốt hoảng rồi biến mất. Tại nhà vệ sinh, Annie đang rửa tay còn nhỏ Jenny đang tô son chết phấn. Annie liếc nhỏ rồi cười hứ lên một cái. Giả tạo. Annie nói giọng khinh thường bằng tiếng của nước mình khiến Jenny ngơ ngác không hiểu nhưng Jenny chắc chắn là ý khinh thường. Tính quay đi bước ra ngoài. Đi ngang qua Jenny, nhỏ nắm tóc Annie lôi lại. À, Annie giả vờ đau hét lên. Han ở ngoài sốt ruột muốn đi vào nhưng Annie không cho nên chỉ còn cách ngồi ngoài nhìn và cầu nguyện. Cho Jenny không xảy ra chuyện gì khi đụng vào Annie. Hừ, tại công ty mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không? Jenny chỉ tay vào mặt Annie mắng. Annie chính thức giả câm. Ngó lơ Jenny, hết dám hống hách rồi à, hừ. Hừ, sợ sao? Jenny đành đá liếc Annie. Hừ, Annie lạnh nhạt phun ra một tiếng cười khiêu khích. Mày dám ngó lơ tao chát. Jenny vung tay lên tát Annie. Han ở ngoài mặt mày méo mó. Trong lòng vô cùng tức giận. Annie ơi Annie, em đừng có hành anh có được không? Đứng yên đó, bước vào là tuyệt giao. Cái tát này là trả cho mày dám tát tao ở công ty. Chát Jenny tiếp tục tát Annie. Cái tát này là dạy mày hết hống hách. Chát lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Annie. Còn đây là lời cảnh báo. Đừng đụng vào tao nghe chưa? Tao có rất nhiều đàn em ở trong thế giới ngầm đấy. Jenny hét vào mặt Annie. Annie ôm hai cá má hồng hào của mình giả vờ đau. Thút thít mấy cái sau đó cười đều. Vung tay lên, dồn hết nội lực vào bàn tay ấy. Giáng xuống mặt Jenny một cái tát đau điếng. Chát Jenny nhận xong cái tát thì nằm lăn xuống đất. Từ họng Jenny trào lên cảm giác ngọt lợ. Khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Khuôn mặt lạnh ngắt, xanh xao, run rẩy nhìn Annie. Không ánh mắt hoảng loạn ấy mang thêm tia nham hiểm và tức giận. Cách chương.